Cao Quan, chương 326. Chủ tịch quận mới đến lai lịch không nhỏ. Góc truyện audio.com, Hoàng Đại Long dùng mình, biết chuyện này đã chạm đến điểm mấu chốt của Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh không có giáp mặt từ chối, xem như là đã nể mặt y lắm rồi. Sau khi cúp máy, Bành Viễn Trinh định đi tìm Tần Phượng để nói chuyện nhưng lại nghĩ lại. Phỏng chừng có nói thì cũng chẳng được kết quả gì. Tần Phượng là bí thư quận ủy, trước mặt mọi người nói lời ra khỏi miệng thì có muốn thu cũng thu không được. Tần Phượng bây giờ nói lời này, không có nghĩa là sang năm cũng là thái độ này. Cái này gọi là trước khác nay khác, lãnh đạo có suy xét của lãnh đạo, nhiều khi đã nói rồi cũng chẳng có hàm ý gì đặc biệt. Cô nói như vậy không có nghĩa là công tác trong thị trấn cũng nhất định phải làm như vậy. Nên linh hoạt thì phải linh hoạt, nghĩ đến đây, Bành Viễn Trinh quyết định dựa theo suy nghĩ của mình. Quận ủy chỉ thị ở trên không có trở ngại gì là được. Bao gồm cả công trình nhà máy sản xuất đồ điện nhất định phải tạm thời ngừng lại. Qua Tết âm lịch khi nào làm trở lại thì hãy nói sau. Nhưng công trình phố buôn bán, công viên phụ thuộc nhất định phải dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Kỳ thật thì công trình có dừng lại vài ngày cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ công trình ngừng lại sẽ sinh ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Hơn nữa thi công gián đoạn sẽ mang đến những phiêu lưu và biến sổ không cần thiết cho công trình. Về phần hợp tác với Dệt Phong Thái, trước mắt vẫn còn trong giai đoạn bàn bạc. Bành Viễn Trinh cảm thấy, hoàn toàn có thể tiếp tục tiến hành. Dựa theo kế hoạch ban đầu trước Tết âm lịch làm xong công tác điều tra nghiên cứu. Qua Tết âm lịch là có thể gióng trống khua chiêng đẩy mạnh thực thi. Bành Viễn Trinh lại cầm điện thoại lên gọi cho Trịnh Anh Nam. Ở trong điện thoại cùng Trịnh Anh Nam quyết định ngày mốt sẽ tiến hành đàm phán chuyện hợp tác. Sau đó mới suy xét đến công tác của bộ máy cuối năm. Trước Tết âm lịch, hắn và Phùng Thiến Như phải quay về thủ đô mừng năm mới. Mà trong nhà đang chuẩn bị lễ đính hôn cho hắn và Phùng Thiến Như. Nói vậy hắn phải ở lại thủ đô một thời gian. Hắn không có ở đây. Lý Tuyết Yến lại nghỉ phép. Hai lãnh đạo không có mặt công tác hàng ngày chỉ có thể do Phó Bí Thư Trừ Lượng đảm nhận. Lại một tuần trôi qua, vụ án của cha con Đồng Hồng Nghiệp bước đầu đã có kết quả. Tổ chuyên án đang đào sâu vào vấn đề. Sự kiện Đồng Cương thuê và tụ tập du côn gây rối, phá hư hạng mục thị trấn Vân Thủy, giam giữ phi pháp cán bộ đảng chính, tổ công tác tỉnh ủy và tổ chuyên án của Sở Công an tỉnh bước đầu quyết định tiến hành tạm giam hình sự đối với Đồng Cương. Mà hôm trước huyện ủy Trung Cương cũng ra quyết định miễn đi chức phó bí thư đảng ủy thị trấn Mộng Sơn, chủ nhiệm ban quản lý thôn Mộng Sơn, bí thư đảng ủy tập đoàn xí nghiệp Mộng Sơn của Đồng Hồng Nghiệp tiếp nhận điều tra của tổ chuyên án. Bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc sẽ do phó bí thư huyện ủy Lý Dũng tạm thời thay mặt. Công tác của thôn Mộng Sơn và tập đoàn xí nghiệp Mộng Sơn sẽ do tổ công tác của huyện ủy tiếp quản. Quan trường và dân gian thành phố Trạch Lâm bị chấn động, tập đoàn xí nghiệp thôn Mộng Sơn ở huyện Trung Cương và thành phố Trạch Lâm ảnh hưởng rất lớn. Một xí nghiệp có nền kinh tế lớn như vậy bị lung lay sắp đổ, khiến cho huyện và thành phố sinh ra một đợt sóng xung kích thật lớn. Động tĩnh ở thành phố Trạch Lâm, Góc truyện audio.com, cũng không ảnh hưởng đến thành phố Tân An, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố xử lý chuyện này cũng không ồn ào, không công khai ra ngoài. Bởi vậy quần chúng cũng không biết nhiều, ngày 6 tháng 1 phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lộ Anh Phàm đến thành phố Tân An tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới nhất của tỉnh ủy, bổ nhiệm bí thư quận ủy Tần Phượng làm ủy viên thường vụ thành ủy. Tin tức này đã không còn là bí mật, ở thành phố sớm đã truyền ra. Nhưng trong đại hội bổ nhiệm, các cán bộ cấp huyện cục đã phát hiện, dựa theo văn kiện nhậm chức của tỉnh ủy Tần Phượng trong bộ máy ủy viên thường vụ thành ủy không ngờ còn xếp hạng trước trưởng ban tuyên giao Trịnh Thiện Sơn. Trải qua điều chỉnh bộ máy ủy viên thường vụ Tân An, Trịnh Thiện Sơn xếp hạng cuối cùng, và Tần Phượng đứng trên ông ta một bậc. Dựa theo thường quy, trưởng ban tuyên giáo không xếp hạng cuối cùng. Mà Tần Phượng, bất kể là kinh nghiệm lý lịch hay thời gian nhận chức cũng không thể xếp hạng trước Trịnh Thiện Sơn. Nhưng tỉnh ủy điều chỉnh văn kiện giấy trắng mực đen, ai cũng không dám nói gì. Trịnh Thiện Sơn vốn là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố, được điều chỉnh thành trưởng ban tuyên giáo, trong bộ máy ủy viên thường vụ bị giảm xuống vài bậc. Lần này bị tỉnh ủy điều chỉnh xuống hạng cuối cùng, thậm chí còn sau một ủy viên thường vụ khác. Điều kỳ lạ này khiến trong vòng tròn quyền lực cao tầng sinh ra sự ngờ vực vô căn cứ. Tần Phượng chính thức đảm nhận chức ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư quận ủy. Đối với khu Tân An mà nói, đây không chỉ là cá nhân Tần Phượng lên chức mà đồng thời còn có ý nghĩa, khu Tân An rốt cuộc đã có được địa vị chính trị của mình trong thành phố. So với khu huyện bình thường khác cao hơn một bậc, Ai cũng không nghĩ tới, ngày thứ ba sau khi Tần Phượng nhậm chức thành ủy đột nhiên khẩn cấp điều chỉnh bộ máy khu Tân An. Đọc truyện online tại, Chủ tịch quận Cố Khải Minh điều nhiệm đến làm chủ nhiệm Ủy ban xây dựng thành phố Tân An. Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng điều nhiệm là Phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Mà chức Chủ tịch quận khu Tân An nghe nói là một cán bộ từ các bộ và Ủy ban Trung ương xuống tạm giữ chức. Trước đây chính là Phó Chủ tịch một huyện lân cận, lần này đến đảm nhiệm chức Chủ tịch thành phố Tân An. Cố Khải Minh tại sao đột nhiên bị điều chỉnh thì lời đồn rất nhiều. Có người nói là Cố Khải Minh bị Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực liên lụy. Chu Quang Lực trong cuộc chiến với Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham bị bại trận nên y cũng bị chèn ép theo. Nhưng cũng có người nói Cố Khải Minh phạm phải những vấn đề về kinh tế nhưng cũng không nghiêm trọng. Cho nên Thành ủy điều chỉnh y đến làm chủ nhiệm Ủy ban xây dựng thành phố. Coi như là một sự khoan dung và bảo vệ. Còn có người nói rằng Cố Khải Minh sở dĩ bị điều chỉnh, nguyên nhân cũng không phức tạp, chính là nhường chỗ cho một chủ tịch quận mới chuyển tới. Hai lời đồn trước lại không bằng lời đồn thứ ba. Ở quận cao thấp chợt ồn ào huyên náo, nói rằng chủ tịch quận mới tới lai lịch không nhỏ. Ngày 9 tháng 1 buổi chiều, tuyết bay là tả. Những chủ quản các xã thị trấn đều chạy tới quận tham dự đại hội cán bộ khu. Xế chiều hôm nay, ban tổ chức cán bộ thành ủy sẽ tới tuyên bố quyết định bổ nhiệm cán bộ mới nhất của khu Tân An. Cố Khải Minh đã đi rồi, lặng yên rời đi, không một người. Gocchuyenaudio.com biết, sau khi thu dọn đồ đạc của mình đã cùng với lãnh đạo ban tổ chức cán bộ thành ủy đến thành phố nhậm chức chủ nhiệm ủy ban xây dựng. Bành Viễn Trinh lái xe trên đường thật chậm, khi tới quận ủy, hắn nhìn đồng hồ thấy đã trễ mất vài phút thì liền khẩn trương xuống xe thẳng đến hội trường quận ủy. Trong hội trường quận ủy đã sớm ngồi đầy những chủ quản các xã thị trấn, nhân vật số một của khu, người phụ trách các xí nghiệp có liên quan gần trăm cán bộ cấp trưởng phòng. Bành Viễn Trinh lặng yên đi vào tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó nhìn lên đài chủ tịch mới giật mình kinh hãi. Phó Bí thư Thành ủy Hàn Duy, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam, hai vị lãnh đạo Thành ủy không ngờ cùng nhau có mặt. Tần Phượng chủ trì hội nghị, trên đài còn có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, hòa hoa phong nhã, đeo một cặp mắt kính gọng vàng, nét mặt tươi cười, thần thái thong dong. Nói chung, loại cán bộ cấp huyện cục đến nhậm chức nhiều lắm là trưởng ban tổ chức cán bộ ra mặt cũng là coi trọng lắm rồi. Nhưng hôm nay, phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng bình thường rất ít khi xuất đầu lộ diện Hàn Duy cũng đã xuất hiện. Đây dường như ứng với những gì mọi người đã đồn đại. Chủ tịch quận này lai lịch thật sự không nhỏ. Phó bí thư thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, hai vị lãnh đạo đều tự mình ra mặt. Đây chính là vấn đề mặt mũi. Bành Viễn Trinh cũng có cảm giác này, huống chi là người khác. Tần Phượng hắng giọng, cất cao giọng nói. Các đồng chí, sau đây chúng ta hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ đồng chí Tống Bính Nam đến tuyên bố quyết định điều chỉnh cán bộ mới nhất của thành ủy. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, Tống Bính Nam đứng dậy, hướng dưới đài khom lưng, sau đó cầm lấy micro trực tiếp nói. Thành ủy trải qua suy xét thận trọng xuất phát từ đại cục toàn thành phố quyết định miễn đi chức vụ chủ tịch quận khu Tân An của đồng chí Cố Khải Minh. Đồng chí Cố Khải Minh sẽ có bổ nhiệm khác, bổ nhiệm đồng chí Tô Vũ Hoàng đến làm ủy viên quận ủy, ủy viên thường vụ, phó bí thư chủ tịch quận Tân An. Tống Bính Nam nói đến đây, hơi dừng lại một chút. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên, ông tiếp tục cất cao giọng nói, bổ nhiệm đồng chí Chu Đại Dũng làm ủy viên thường vụ quận ủy. Phó Chủ tịch quận Chu Đại Dũng tiến vào ủy viên thường vụ rồi sao? Chu Đại Dũng không phải Phó Chủ tịch thường trực quận, nhưng lại tiến vào ủy viên thường vụ. Đây không phải là bên Ủy ban Nhân dân quận sẽ có hai ủy viên thường vụ Phó Chủ tịch quận sao? Những cán bộ cấp phòng có mặt đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng tiếng vỗ tay vẫn vang lên, Chu Đại Dũng không ngờ tiến vào ủy viên thường vụ, đây là do Tần Phượng đề cử hay là Tống Bính Nam tiến cử? Hoặc là Đông Phương Nham nhúng tay vào? Bành Viễn Trinh có chút không ngờ, khẽ cau mày. Chu Đại Dũng quan hệ với hắn khá chặt chẽ. Chu Đại Dũng có thể tiến vào ủy viên thường vụ, hắn tất nhiên phải vui mới đúng. Nhưng vấn đề mấu chốt là, hắn cảm giác chuyện này không bình thường. Được rồi, sau đây chúng ta hãy hoan nghênh Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Hàn Duy đại diện Thành ủy ra chỉ thị quan trọng. Kế tiếp, Hàn Duy cũng không nói nhiều, đơn giản thừa nhận công tác trước đây của Cố Khải Minh. Sau đó lại giới thiệu Chủ tịch quận mới nhậm chức Tô Vũ. Gocchuyenaudio.com, Hoàn, cuối cùng là Tô Vũ Hoàn đọc diễn văn, Tô Vũ Hoàn trên đài nói cái gì đó, bởi vì Bành Viễn Trinh đứng cách quá xa kỳ thật cũng không nghe rõ lắm. Thật là cán bộ đến từ thủ đô, Bành Viễn Chinh trong lòng cười thầm, nhưng cũng không để bụng. Hiện tại, ở các bộ và ủy ban trung ương ở thủ đô có một số cán bộ trẻ tuổi thường xuyên trao quyền cho cấp dưới xuống địa phương tạm giữ chức. Bình thường rèn luyện vài năm là có thể quay về thủ đô đảm nhận trọng trách. Vị chủ tịch mới đến này có phải hay không loại tình huống đó thì hắn vẫn không hiểu hết. Cách Trương.